Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Lăng Trí. Đinh Lão Man sắc mặt đau thương nhìn qua hư không, giây lát sau lại là giống to một tiếng, điên cuồng chui vào núi nhỏ rìa đường bên trên cây bụi cỏ dại bên trong. Sâu kiến, chung quy là sâu kiến. Trong hư không hắc giáp quân sĩ lạnh lùng cười một tiếng. Thân hình như chụp mồi diều hâu bỗng nhiên đập xuống. Rồi sau đó từ tu di trong nhẫn móc ra một cây màu đen dây thừng. Vẻn vẹn không đến hai cái hô hấp thời gian, liền đã đem Đinh Lão Man trói chặt. Chênh lệch quá xa, căn bản không tại một cái phương diện. Người nói ngươi, cho dù là trộm 1000 khối thô mỏ lại như thế nào? Có mệnh hoa sao? Hắc giáp quân sĩ cổ tay vừa dùng lực, như sách gà con đồng dạng đem Đinh Lão Man nhấc lên. Quát, Đinh Lão Man cười thảm nói. Là ta quá ngây thơ rồi. Bất quá, lời nói xoay chuyển. Đinh Lão Man sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Quát ầm lên, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta cho ngươi biết, ngay tại đêm qua ta đã thả ra tin tức. Tin tưởng vào lúc này đã có số lớn cường giả chạy đến. Ngươi, hắc giáp quân sĩ biến sắc, chợt trực tiếp nhấc lên Đinh Lão Man phi tốc chạy tới Tu La Lĩnh Sơn Trại. Tu La Lĩnh Sơn Trại đại sảnh. Cái gì? Tu Linh Thạch khoáng mạch. Man Vũ nhíu mày quát. Thiên chân vạn sắc, thuộc hạ đã xác minh. Bắc Minh núi xác thực có Tu Linh Thạch khoáng mạch. Đồng thời, cái này thô mỏ hàm lượng còn không thấp. Trong đại sảnh, chỉ có Lão Hắc cùng Hồng Quân hai người. Lúc này Lão Hắc chính một mặt kích động nói. Tu Linh Thạch khoáng mạch. Kỳ thật đào quáng việc sớm tại Tiêu Mặc bắt đầu lĩnh hội trận đạo năm quyển thời điểm liền đã bắt đầu, chỉ là mấy chục năm qua hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ, thế mà thật phát hiện có Tu Linh Thạch khoáng mạch, Man Vũ há có thể không sợ hãi. Cần biết, đồng dạng một phương thước thượng phẩm Tu Linh Thạch đây chính là so với nguyên tinh còn muốn chân quý, có chừng nhiều ít cân thô mỏ. Man Vũ liền vội vàng hỏi. Lão Hắc trầm ngâm một lát, rồi sau đó chắc chắn đạo. Ít nhất 1 vạn 1 thước vuông. 1 vạn 1 thước vuông thô mỏ. Thật chứ? Man Vũ chấn kinh. 1 vạn 1 thước vuông tu linh thạch thô mỏ. Cho dù là tạc ra tu linh thạch quặng thô, lại trải qua nhiều nói tự tinh luyện cuối cùng nhất đạt được tu linh thạch cũng ít nhất có hơn 100 một thước vuông. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Trên thực tế, cái tỷ lệ này không đến 1%. Trên chợ đen, một phương thước tu linh thạch giá cả ít nhất 1000 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Theo đây coi là, cái này 101 thước vuông tu linh thạch ít nhất liền đáng giá 1 tỷ. Không sai được, chỉ là, Lão Hắc trầm giọng nói. Một lát sau, trên mặt lại là lộ ra một tia do dự. Chỉ là cái gì? Chỉ là theo kia Đinh Lão Man nói. Đã truyền ra tin tức thông chi Hắc Ma Vương đám người. Chỉ sợ, nói đến đây, Lão Hắc trên mặt đã là vẻ sợ hãi. Mặc kệ thế nào nói, cho dù là bắt lấy Đinh Lão Man, tin tức này là truyền ra ngoài, chuyện này chung quy là không có làm tốt. Hắc Ma Vương, Man Vũ sắc mặt có chút nặng nề, giữ im lặng. Nửa ngày sau, Lão Hắc mới tiểu tâm rực rực nói. Tam đương gia, ngài nhìn cái này Đinh Lão Man xử lý như thế nào? Man Vũ điềm nhiên nói. Ngưu Dũng hậu táng, thiện đãi thân thuộc, Đinh Lão Man lăng trí. Mặt khác thông chi tất cả các huynh đệ giữ vững tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Bá, nói xong, Man Vũ thân hình khẽ động, bước nhanh đi ra đại sảnh thẳng đến sau núi rừng trúc. Sự tình đến một bước này, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Man Vũ. Nhất định phải cáo chi Tiêu Mặc, Tu La Lĩnh bên này không đề cập tới. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy vạn dặm trong hư không, ô ương ương một mảng lớn, tất cả đều tản ra cường hoành khí tức, một đám người gào thét mà qua, cầm đầu thì là một bộ kim bào Hắc Ma Vương. Tu La Lĩnh, Bắc Minh núi, hơn 100 một thước vuông tu linh thạch. Hắc Ma Vương sắc mặt lạnh lùng, dẫn theo mấy trăm tế cốt tu sĩ cùng trọn vẹn gần 30 tên vấn đỉnh tu sĩ cực tốc hướng Tu La Lĩnh phương hướng tiến đến. Ít nhất 1 tỷ nguyên thạch a. Đây chính là một bút kinh thiên tài phú. Theo Hắc Ma Vương, dù cho cái này Tiêu Mặc có chút bối cảnh, lúc này cũng không đoái hoài tới. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Từ xưa liền là chân lý. Đồng dạng, bên ngoài mấy vạn dặm, Dạ Lang cũng mang theo trên 100 tế cốt tu sĩ cùng hơn 10 vị vấn đỉnh tu sĩ xuất phát. Trong hư không, một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Tu La Lĩnh. Dẫn tới phía dưới vô số người vì thế mà choáng váng. Trời ạ, đây là một thanh niên toàn thân run rẩy nhìn qua hư không. Tu vi của hắn chỉ có luyện kinh cảnh giới. Tại cái này trên 100 mạnh đại tu sĩ trước mặt, giống như sâu kiến. Kia là Dạ Lang a, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Tại thanh niên kia bên cạnh, một cánh tay trần thiếu một trái tay thanh niên cũng là chấn kinh nhìn qua trong hư không cầm đầu. Áo bào đen Dạ Lang. Dạ Lang, Hắc Ma Vương dưới trướng bên ngoài đệ nhất thế lực, mà Dạ Lang bản thân thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Trên 100 năm, chiếm cứ thứ nhất bảo tọa đến nay, Dạ Lang liền rất ít xuất thủ. Nhưng nếu ai vì vậy mà khinh thị hắn, kia tất nhiên sẽ nếm đến máu giáo huấn. Bên ngoài mười mấy vạn dặm, thuộc về Bạch Ưng Vương dưới trướng tòa nào đó trong sơn trại. Vắng vẻ trong mật thất, Đông Phương Mộc ngồi xếp bằng. Tại hai đầu gối bên trên thì là thả có một bản trận đạo bí tịch. Luôn luôn cảm giác kém một tia, không cách nào đột phá tới trận đạo tông sư chi cảnh. Đông Phương Mộc nhíu mày nhìn xem. Tự lẩm bẩm, có thể tinh chuẩn bố trí ra ngũ giai pháp trận, chính là trận đạo tông sư. Mà Đông Phương Mộc lĩnh hội trận đạo hơn ngàn năm, lúc này cũng vẫn như cũ là ở vào trận đạo chuyên gia đỉnh phong. Cũng không biết kia tu là như thế nào, có thể sử dụng tam giai linh ẩn trận. Như thế nhiều năm qua đi, cũng nhanh đột phá đến trận đạo chuyên gia đi. Đông Phương Mộc mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trong mật thất bạch quang lóe lên, rồi sau đó một đạo giống như thủy kính quang ảnh vách tường nổi lên. Tại kia màu trắng quang ảnh trên vách tường, thì là hiện ra khuôn mặt, đầu đội kim quan, mắt phượng, mũi ưng, chính là Thanh Hồ Hoàng. Thủy kính thuật, Đông Phương Mộc biến sắc, thủy kính thuật chính là cảm ngộ thiên địa quy tắc tu sĩ mới có thể thi triển một loại thần thông. Chỉ cần tại đối thủ hoặc là nơi nào đó vật gì đó bên trên lưu lại nguyên thức ấn ký, liền có thể thi triển thủ đoạn hiển hiện. Công năng cùng thiên lý truyền âm tương tự, chỉ là cái này thủy kính thuật lại cấp cao nhiều. Thông qua cái này thủy kính thuật chẳng những có thể truyền âm, đồng thời còn có thể tại vạn dặm thậm chí ngoài trăm vạn dặm trông thấy bên này hết thảy, giống như đích thân tới. Duy nhất không đủ chính là cái này thủy kính thuật lại là không có bất kỳ cái gì uy năng. Chỉ là một cái hình ảnh mà thôi. Không có bất kỳ cái gì tính công kích. Bệ hạ, Đông Phương Mộc liền vội vàng đứng lên. Hướng về thủy kính bên trong Thanh Hồ Hoàng hình ảnh quỳ xuống. Đông Phương, làm ngươi nhanh đi Bắc Minh núi. Không được sai sót, Thanh Hồ Hoàng thanh âm vẫn như cũ phiêu miểu. Nghe không ra quá nhiều tình cảm ba động. Bắc Minh núi. Đây không phải là Tu La Lĩnh phạm vi thế lực sao? Đông Phương Mộc sững sờ. Bắc Minh núi phát hiện có cao độ tinh khiết tu linh thạch khoáng mạch. Kém ngươi tiến về, bản hoàng muốn ba thành. Thanh Hồ Hoàng thản nhiên nói. Nếu như Tiêu Mặc ở đây, tất nhiên chấn động vô cùng. Đinh Lão Man đưa tin cho Hắc Ma Vương. Dạ Lăng cũng được, nhưng Thanh Hồ Hoàng là như thế nào có được tin tức đây này? Đinh Lão Man hoặc là bằng hữu của hắn không có khả năng tiếp xúc đến Thanh Hồ Hoàng cùng Thanh Hồ Hoàng người bên cạnh vật a. Thân phận chênh lệch quá lớn. Một cái là cường huyết cảnh, mà Thanh Hồ Hoàng đã sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Hồng Hoang siêu cấp cường giả. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.